Bắt đầu từ hôm nay, kiếm thuộc tính. Tác giả: Đoàn Viên Tiểu Hùng Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 195, chương 195, bán thần chi thể. Lượng lớn của cải, tính đến hiện nay, Mông Lôi phát hiện thần thụ quả thực có hai loại công hiệu. Loại thứ nhất, công hiệu đề thăng thực lực, ma thú dùng thần thụ quả thực có thể ở ngăn ngắn trong vòng mấy năm trở thành thánh vực ma thú. Độc giác mân côi mãng chính là ví dụ. Đương nhiên, người cũng có thể dùng. Mông Lôi tận mắt đến, rất nhiều kẹt ở cấp 9 tột cùng tuyển thủ đang uống thần thụ quả thực sau thành công đột phá thánh vực hàng rào, thành thánh vực. Loại thứ hai, công hiệu làm sạch huyết mạch, Abi chính là ví dụ. Dựa theo Abi thuyết pháp, không có dùng thần thụ quả thực trước, nàng chỉ là hoàng kim cự long nhân, căn bản là không có cách làm được hóa thân hoàng kim cự long. Nhưng dùng sau khi, nàng làm được, trong cơ thể hoàng kim cự long huyết mạch mức độ hòa hợp vượt qua 70%. Có thể thấy được, thần thụ quả thực xác thực có thể làm sạch huyết mạch. Cho tới những công hiệu khác, tạm thời chưa phát hiện, nhưng mà vẻn vẹn này hai loại công hiệu, thần thụ quả thực chính là giá trị liên thành bảo vật. Có thể Mông Lôi vẫn không dám dùng. Vì sao? Căn cứ lão viện trưởng ý tứ của thần thụ quả thực cùng tinh hoa sinh mệnh như thế, khả năng ẩn chứa sinh mệnh mẫu thụ, thần tính. Mông Lôi hít một hơi, nếu quả thật ẩn chứa thần tính, đó chính là vật kịch độc, tuyệt không có thể ăn. Như thế nào thần tính? Thần tính là một loại thần bí năng lượng, trong đó bao hàm thần linh ý chí, tính cách, niềm tin, ký ức, pháp tắc lĩnh ngộ, làm việc chuẩn tắc, trận doanh thiên hướng, chờ. Nói trắng ra là, thần tính sẽ cùng với thần linh thần hồn toái phiến, ẩn chứa trong đó rất nhiều thông tin, thông điệp. Phàm nhân có thể thông qua hấp thu thần tính đến tăng lên thực lực, kéo dài tuổi thọ, tăng cường pháp tắc cảm ngộ, rút ngắn rất nhiều trở thành thần linh thời gian. Nhưng hấp thu thần tính có một chí mạng nguy hiểm, ngã xuống thần linh rất khả năng thông qua được phàm nhân hấp thu thần tính một lần nữa phục sinh. Tu hú chiếm tổ chim khách, dù sao, thần linh thần hồn gần như bất tử bất diệt, một khối nho nhỏ thần hồn toái phiến cũng làm cho thần linh có một lần nữa phục sinh khả năng. Này cũng không phải đùa giỡn, thử hỏi. Nếu như thần thụ quả thực cùng tinh hoa sinh mệnh bên trong thật sự ẩn chứa sinh mệnh mẫu thụ thần tính, đây không phải độc dược. Cái gì là độc dược? Chí ít, đang không có làm rõ trước, Mông Lôi tuyệt không dám ăn, cũng không dám cho bằng hữu cùng ma sủng ăn. Mông Lôi tình nguyện thực lực bọn hắn nhược điểm, cũng không có thể bốc lên loại này nguy hiểm. Thần tính, như thế nào tra xét thần tính? Đúng là nên tra một chút. Trên tay ta có nhiều như vậy thần thụ quả thực cùng tinh hoa sinh mệnh, cũng không thể lãng phí một cách vô ích. Ầm ầm, lúc này, địa hỏa liệp tích bước sải bước đi vào. Thân thể cao lớn tản ra khí thế khủng bố. Teddy cả người căng thẳng, như gặp đại địch. Lão đại, sắp tới ta trên lưng đến. Chúng ta rút lui trước. Teddy lo lắng thúc giục. Rút lui? Tại sao phải rút lui? Mông Lôi khẽ lắc đầu. Chính mình đưa tới cửa thịt mỡ, không ăn làm sao xứng đáng ý tốt của nó. Ngoặc kép, o, Teddy có chút mộng. Sau một khắc, nó trợn mắt ngoác mồm. Chu vi cỏ dại điên cuồng sinh trưởng, sau đó hóa thành từng cây non mềm mạnh mẽ cỏ roi, bắn về phía uy phong lẫm lẫm địa hỏa liệp tích. Giống, địa hỏa liệp tích nổi giận gầm lên một tiếng, há mồm phun ra đạo đạo hỏa diễm, nỗ lực thiêu hủy vô số cỏ roi, nhưng mà vô dụng, cỏ roi trực tiếp xuyên qua hỏa diễm phong tỏa, hết mức quấn quanh ở địa hỏa liệp tích trên người, trực tiếp đưa nó quấn thành bánh chưng. Giống, địa hỏa liệp tích ngửa mặt lên trời gào thét. điên cuồng giằng co, có thể nó càng giãy giụa, cỏ roi co rút lại càng chặt. Kết quả cuối cùng không cần nói cũng biết, địa hỏa liệp tích được cỏ roi tươi sống quấn quanh, nghẹt thở mà chết, chết, chết rồi. Teddy có chút mộng, lão đại, nó chết rồi, đương nhiên chết rồi. Mông Lôi bấm tay liền gian, cây cỏ hóa thành lưỡi đao sắc bén. Mấy phút công phu, địa hỏa liệp tích đã bị băm thành 8 mảnh, sau đó dọn lên vĩ nướng. Lão đại, đây chính là cửu cấp ma thú địa hỏa liệp tích ư? Cứ như vậy được ngươi giết chết. Làm sao? Lão đại, ngươi bây giờ lợi hại như vậy sao? Ngoặc kép, không thể không nói. Mông Lôi tùy ý chém giết địa hỏa liệp tích cử động triệt để chấn động rồi tét đi. Tiểu tử hỏi hết đông tới tây, như người hiếu kỳ bảo bảo, liền thịt nướng cũng không như vậy có sức hấp dẫn. Ăn xong nướng địa hỏa liệp tích, đã là 3 giờ sau, Mông Lôi ngồi ở tét đi trên lưng, hướng về ma thú thôn bay đi. Mông Lôi dự định tạm thời trước tiên không trở về đế đô, ngay ở trong thôn chờ 2 ngày, điều chỉnh một chút tâm tình, cho tới gián đoạn hội giao lưu. Lại nhìn đi, mỗi một người đều cho ta dùng điểm lực, đừng mềm không sót mấy, cùng cái nương cường cường tựa như. Nhớ kỹ, tu luyện cơ hội tới không dễ, muốn nổi bật hơn mọi người, muốn trở thành Mông Lôi cường giả như thế, nhất định phải nỗ lực huấn luyện, hiểu chưa? Rõ ràng, rất tốt. 1, 2, 1, 2, cửa thôn trước trên quảng trường truyền đến vang dội tiếng huýt gió. Thật xa chỉ thấy một đám đại nhân hài tử đứng trên quảng trường. Theo Cáp Đức Tư đội trưởng khẩu lệnh, làm động tác, vung kiếm, chém vào, vung kiếm, chém vào, liền đứa nhỏ đều ở tu luyện. Không sai, Mông Lôi không khỏi lộ ra nụ cười vui mừng. Chờ ở trong núi là không có lối thoát, chỉ có tu luyện mới có thể nhìn thấy rộng lớn thiên địa. Người trong thôn làm không tệ. Rào, rào, tét đi từ trên trời giáng xuống, hấp dẫn các thôn dân chú ý. Đại gia quay đầu nhìn lại, nhất thời vui mừng khôn xiết, mặt lộ vẻ vẻ vui mừng. Mông Lôi, Mông Lôi ca ca, là Mông Lôi ca ca trở về. Sau đó, như ông vỡ tổ địa tiến lên đón. Buổi trưa thấy Teddy vô cùng lo lắng bay ra ngoài, còn tưởng rằng nó đi bắt ma thú đây, không nghĩ tới phải đi tìm ngươi. Cáp Đức Tư đội trưởng rất vui vẻ. Đúng rồi Mông Lôi, nghe Kiều Na bọn họ nói, ngươi không phải đi tới đế đô tham gia hội giao lưu đi tới sao? Làm sao? Trên đường xảy ra chút bất ngờ, đi ma thú xâm lâm làm chút chuyện, đơn giản sẽ trở lại nhìn. Mông Lôi trên dưới đánh giá Cáp Đức Tư một chút, cười nói, đội trưởng, ngươi thành tứ cấp chiến sĩ. Ha ha ha, này không đều dựa vào ngươi những kia cao cấp đấu khí bí tịch mà. Cáp Đức Tư đội trưởng mặt mày hồng hào, đương nhiên, cũng cùng gần nhất thức ăn thật có quan hệ. Teddy cái tên này mỗi ngày hướng về rừng rậm chạy, mỗi lần trở về đều một con ma thú, mỗi ngày ăn bên trong cao cấp ma thú thịt, tu luyện làm ít mà hiệu quả nhiều, ta mới có thể trong thời gian ngắn như vậy thăng liền 2 cấp A. Đúng đấy, Mông Lôi quay đầu, phát hiện các thôn dân thực lực đều có không giống trình độ nâng lên. Trước đây kiến tập chiến sĩ, hầu như đều được 2, 3 cấp chiến sĩ. Thực lực nâng lên rất nhiều, cho tới phổ thông thôn dân cũng so với trước đây cường tráng nhiều lắm. Không hề xanh xao vàng vọt, hình dung tiều tụy, trái lại da rẻ đẫy đà, cường tráng mạnh mẽ, đây là chuyện tốt. Mông Lôi lộ ra nụ cười. Mông Lôi, người mạnh khỏe không dễ dàng trở về một chuyến, ngày hôm nay có thể chiếm được cố gắng khoản đãi ngươi. Cáp Đức Tư cao giọng nói. Hôm nay huấn luyện chấm dứt ở đây, nhanh đi thông báo đại gia hỏa, đêm nay cử hành lửa trại dạ hội, nhiệt liệt hoan nghênh Mông Lôi về nhà. Cáp Đức Tư đội trưởng vạn tuế, Mông Lôi ca ca vạn tuế. Buổi tối hôm đó, trong thôn Triệu Khai long trọng lửa trại tiệc tối, mùi thịt doanh thôn, các thôn dân vừa múa vừa hát, nhậu nhẹt, rất hài lòng, ăn mỹ vị thịt nướng, nghe các thôn dân tiếng cười cười nói nói, Mông Lôi tâm tình dần dần tốt lên, theo các thôn dân đồng thời hưởng thụ hiếm thấy vui sướng thời gian. Đêm khuya, nằm ở chính mình tòa kia rách trong phòng, Mông Lôi nhưng không có buồn ngủ, lão viện trưởng đi rồi, tháng ngày ấy nên quá còn phải quá, nên đối với tương lai có một minh xác quy hoạch, thực lực của ta vẫn là quá thấp, nếu như ta lại có thể cường điểm, lão viện trưởng cũng sẽ không chết. Cuối cùng, vẫn là thực lực vấn đề. Hệ thống, mở ra bảng skill, bá ký chủ, Mông Lôi chủng tộc, nhân tộc, hỏa long huyết mạch 53, viêm ma huyết mạch 48, hoàng kim cự long huyết mạch 51, hoàng kim thí thần nghĩ huyết mạch 10, thí thần huyết mạch 10, của cải trị số 3. Hai pháp tắc nguyên tinh thể chất, bán thần chi thể, sơ cấp, tinh thần, thánh vực, 10.3987, 6.198 phần 1.100 triệu. Ma lực, thánh vực, 10.3710, 8.765 phần 1.100 triệu. Pháp tắc lĩnh ngộ, hỏa hệ pháp tắc, 0.2%, phong hệ pháp tắc, 0.1%, lôi hệ pháp tắc, 0.1%, kim hệ pháp tắc, 0.2%, quang hệ pháp tắc, 0.1%, cái khác, một số, thể chất, bán thần chi thể, sơ cấp, chỉ số đây, không còn, chỉ số cũng bị mất, nói cách khác, ta sau đó không cách nào thông qua khắc kim trực tiếp nâng lên thể chất. Hệ thống, có phải như vậy hay không? Không có cụ thể chỉ số, tự nhiên không cách nào khắc kim. Hệ thống cho ra minh xác trả lời chắc chắn. Được rồi, không thể thì không thể. Mông Lôi bĩu môi, có thể khắc kim huyết mạch mức độ hòa hợp tự thành. Như thế có thể nâng lên thân thể. Có điều, đều là bán thần chi thể. Vì sao ta không đánh chết sinh mệnh mẫu thủ? Mông Lôi ánh mắt u lạnh, hắn cũng không biết, sinh mệnh mẫu thủ tuy là yếu nhất bán thần, nhưng có tương đương kinh khủng bán thần chi thể. Thực vật sinh mệnh thân thể xưa nay đều lấy cứng cỏi phòng ngự kinh người chứ danh. Cùng cảnh giới bán thần, thường thường đều rất khó công phá thực vật bán thần phòng ngự. Mông Lôi vừa đột phá bán thần chi thể, há có thể giết chết sinh mệnh mẫu thủ? Quên đi, không xoắn suýt vấn đề này. Mông Lôi lắc đầu một cái, ánh mắt rơi vào mặt sau tinh thần một hạng tiến lên. Từ thể chất 340 triệu thánh vực, đến đột phá 1.100 triệu thể chất thuộc tính hạn. Trở thành nắm giữ bán thần chi thể manh mới bán thần. Sự tiến bộ của hắn không thể bảo là không thần tốc. Vượt qua không thể bảo là không lớn. Nhưng ngắn bản quá mức rõ ràng, đó chính là linh hồn, hoặc là nói tinh thần lực, chính là bởi vì linh hồn quá yếu, mới cho sinh mệnh mẫu thụ cơ hội, được nó sắp chết một đòn, gián tiếp hại chết lão viện trường, nhất định phải nâng lên linh hồn cường độ, nhược điểm không thể quá rõ ràng, đáng tiếc, không đủ tiền, Mông Lôi do dự một chút. Cuối cùng vẫn là lấy ra ông lão để cho hắn không gian giới chỉ. Bên trong cất giữ ông lão một đời của cải. Lão viện trưởng, Mông Lôi thở dài, tinh thần lực quét đi vào. Sau đó, cả người hắn nhất thời bối rối. Đại, thật lớn, đại, đâu chỉ là lớn, trực tiếp xuất hiện kéo dài mấy trăm cây em đại lục. Một chút không nhìn thấy phần cuối, mà ở đại lục thượng. Đứng sừng sững từng tòa kim sơn, một đống chồng ma hạch, từng bộ ma thú xác chết, nhất sơn sơn nguyên tố kết tinh, kim sơn nguy nga cao vót, cao to kiên cường, ma hạch hàng trăm triệu, đếm không xuể, ma thú xác chết tất cả đều là cửu cấp ma thú. Thánh vực thi thể của ma thú, trở xuống một bộ đều không có. Ngũ quang thập sắc ma tinh cùng bảo quang lóng lánh nguyên tố kết tinh. Suýt chút nữa sáng mù mông lôi titan hợp kim mắt chó. Đây chính là lão viện trưởng một đời của cài. Đây cũng quá nhiều, thật bất khả tư nghị. Mông lôi không nhịn được hít một hơi. Trong lòng nổi lên nồng đậm lòng cảm kích. Lão viện trưởng, cảm ơn ngươi, ta sẽ cố gắng lợi dụng những thứ đồ này. Hệ thống, thu về hết thảy kim tệ. Bá, kim sơn một tòa tiếp một tòa biến mất. Bảng skill trên của cải trị số bắt đầu điên cuồng tăng vọt. 4 pháp tắc nguyên tinh, 5 pháp tắc nguyên tinh, 6 pháp tắc nguyên tinh, 20 pháp tắc nguyên tinh, 30 pháp tắc nguyên tinh, 40 pháp tắc nguyên tinh. Ngăn ngắn mấy hơi thở công phu, của cải đã đột phá mông lôi lúc trước 73 pháp tắc nguyên tinh cửa ải lớn. Cũng tiếp tục lấy tốc độ khủng khiếp nâng lên. Cuối cùng, khi này số lượng chữ đi tới 238 pháp tắc nguyên tinh lúc, rốt cục đình chỉ, gia tăng rồi đầy đủ 235 pháp tắc nguyên tinh. Đây chính là 23.500 triệu kim tệ a. Quang kim tệ thì có nhiều như vậy, chớ nói chi là còn có nhiều như vậy ma thú xác chết. Ma hạch, ma tinh, nguyên tố kết tinh, hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?